Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1292, chương 1293, di tích thượng cổ. 6. Quả thật, cướp đường đúng là một cái phát tài làm giàu nhanh nhất đường. Dù sao cướp đoạt người khác tài vụ, cũng không phải là cái gì nghiêm trang nói đường. Tính tổng cộng tài chính cũng thật là nhanh. Thế nhưng như Diệp Lăng từng nói, con tôm đều bị bọn họ cướp không sai biệt lắm. Hiện nay chúng thần chi chiến cũng đã đến trung kỳ. Hiện tại cái này tình thế, có thể cơ bản trên, lên, xác định là đại đa số thế lực đều đã chỉnh hợp hoàn tất. Cho nên bọn họ đã không có bao nhiêu làm không gian. Cho nên nói, một vừa hai phải mới là tốt nhất biện pháp. Diệp Lăng khoát tay áo, tới tiền mau nghề một dạng phiêu lưu đều rất lớn, điểm này không thể nghi ngờ. Còn các ngươi, cũng mỗi bên tự trở về riêng mình thế lực đi, nhiều ngày như vậy, cũng đều có tình cảm, ta cũng không muốn cho các ngươi bởi vì ta mà đánh mất hết thảy tư cách. Mặc dù nói bởi vì các dạng nguyên nhân, các ngươi đều từng hứa hẹn quá theo ta. Thế nhưng ta cũng không tư cách cướp đoạt toàn bộ các ngươi tiền đồ. Diệp Lăng mỉm cười, mọi người trước mắt, cái nào đều có tranh giành quần hùng tư cách. Cứ như vậy bị Diệp Lăng cho tước đoạt, có chút bất công, mấy người đều là cả người chấn động. Không nghĩ tới Diệp Lăng sẽ nói như vậy, từng cái sâu hấp một hơi. Vậy còn ngươi, Dương Tứ Lang hỏi. Hắn cũng không hy vọng chúng thần chi chiến cứ như vậy kết thúc. Hắn cũng gánh vác tử khí đại nhật cung hy vọng. Ta đi trước chiến trường thượng cổ kia di tích đi xem một chút. Thuận tiện lại xin chút tích phân. Hướng chúng thần bảng phía trước dựa dựa. Dù sao chúng ta tổ chức cũng không thể bị người cho coi thường. Được sáng mù bọn họ thái hợp kim mắt chó không phải. Diệp Lăng cười nói. Bên người mấy người đều là trầm mặc không nói, ngẩng đầu nhìn Diệp Lăng không nói lời nào. Được rồi, đều nghỉ ngơi đi, không có sớm, đều đi tìm kiếm chính mình thế lực, lấy sau như đụng phải ta, có năng lực chịu đựng có thể giúp trên, lên, nhất bà, ta liền vô cùng cảm kích. Diệp Lăng khoát tay áo, xoay người về tới gian nhà bên trong, lưu hạ mấy tên. Nhìn nhau liếc mắt, không nói hết khổ sáp. Nhiều ngày như vậy, nói không có cảm tình đó là giả. Huống hồ, Diệp Lăng cái này nhân loại, thật chỗ lâu, cũng sẽ phát hiện thập phần nói đến. Cũng không có cái gọi là cao ngạo cô nhi lãnh gì gì đó. Bá Thiên, ngươi trở về hạ tộc đi thôi. Chúng ta sáng sớm ngày mai, cũng trước tìm tử khí đại nhật cung thành trì. Dương Tứ Lang đứng dậy nói, Vương Bá Thiên gật đầu, sờ sờ chính mình cái kia bả, đem, tản ra ngăm đen sáng bóng đơn đao, không nói gì, sáng sớm hôm sau, mọi người rời giường chi về sau, nhưng không có phát hiện Diệp Lăng thân ảnh, không biết đi lúc nào, biến mất ở Thái Hư trong thành, hay là chiến trường thượng cổ di tích, là ở khoảng cách Thái Hư thành vạn dặm bên ngoài. Khoảng cách ngược lại không phải là rất xa. Diệp Lăng một người độc thân đi ở rộng rãi đại lộ lên. Hướng chiến trường thượng cổ kia di tích chỉnh tại tới trước. Trước khi đi, hắn cố ý tìm Thái Hư Thiên Cung nhân hỏi nơi đó tình huống. Có người nói, nơi đó là trước đây vực ngoại thiên ma xâm lấn tam giới thời điểm chiến trường một trong. Mà lần này, không biết cái tên kia trong lúc vô ý đụng chạm tới một cái cấm chế, trực tiếp tạo thành trọng đại tử thương. Đương nhiên, tạo thành tử thương đồng thời, cũng có người chiếm được thiên đại kỳ ngộ. Thậm chí Diệp Lăng còn nghe nói, có người ở nơi nào, một lần hành động đột phá đến ngũ kiếp tiên đế cảnh giới. Tin tức này chuẩn xác không chính xác Diệp Lăng không biết. Thế nhưng Diệp Lăng biết, một ngày có người đột phá đến ngũ kiếp tiên đế, như vậy đối với người khác mà nói, chính là một cái đả kích chí mạng. Ngũ kiếp tiên đế, phóng tới nơi đây, vậy là tuyệt đối cự vô phách, sợ rằng chỉ có vẻn vẹn mấy tên có thể chống đỡ được. Chỉ là không biết vì sao, cái kia 10 thành trì lớn, vì sao chưa từng xuất hiện? Diệp Lăng tự lẩm bẩm, trên 100 cái thành trì chắc là đều xuất hiện, nhưng không nghe thấy liên quan tới thành trì lớn bất luận cái gì manh mối. Vô số thế lực cùng tông môn cũng đều đang tìm, dù sao đây chính là cực kỳ trọng yếu. Một cái thành trì lớn, tối thiểu có thể để trên, lên, mấy chục thành trì nhỏ, vẻn vẹn nửa ngày chi về sau. Diệp Lăng liền đi tới cái kia cái gọi là chiến trường thượng cổ di tích bên viền. Nơi đây đã là tràn đầy đoàn người, mỗi bên đại thế lực cường giả đều là ban bác tràn ngập. Canh giữ ở hoàn toàn trống trải đại địa lên, Diệp Lăng đến không làm kinh động bất cứ người nào. Chiến trận này, không ngừng có người ra vào, một người đến, dám lớn một chút bọt sóng cũng sẽ không tràn ra. Diệp Lăng, ngươi xem như tới, đang ở Diệp Lăng mới vừa đến thời gian, một đạo hơi mập thân ảnh hướng Diệp Lăng đã đi tới. Đạo thân ảnh này, nhưng thật ra đem không ít ánh mắt hấp dẫn qua đây. Ngô Tài Thần, đường đường chúng thần bảng, thứ 7 đáng sợ cường giả. Diệp Lăng cũng là nở nụ cười, hướng Ngô Tài Thần đi tới, đưa ra cánh tay ôm một cái này nhìn như hiền lành. Kỳ thực lực rực rỡ đáng sợ tên, tấm tắc, hiện tại ngươi nhưng là thanh danh vang dội a, kiếp đạo kiếp không ít tài phú đi, quay đầu phân ta điểm. Ngô Tài Thần nhếch miệng cười nói, Diệp Lăng cười hắc hắc, nổi tiếng xấu chính hắn. Nơi nào sẽ cố kỵ người khác thấy thế nào hắn. Hai người nói hai câu, nhưng sau Ngô Tài Thần liền mang theo Diệp Lăng đi tới thuộc về Thái Hư Thiên Cung trong trận doanh. Thái Hư Thiên Cung cường giả không nhiều lắm, hơn 20 người, nhưng là cái nào đều là tứ kiếp hậu kỳ hoặc tột cùng cường giả, từng cái khí tức như trường hà cuồn cuộn bắt đầu khởi động. Bốn phía hư không đều có chút bị cảm giác bị đè nén. Vì sao đều đứng ở chỗ này? Làm sao không vào đi? Diệp Lăng có chút ngạc nhiên. Ấn đạo lý mà nói, chiến trường thượng cổ kia di tích đang ở không xa chỗ. Nhưng là đám người kia, vì sao đều đứng ở chỗ này lẳng lặng đợi? Sợ nguy hiểm? Không thể, đám người kia cái nào cũng sẽ không là sợ chuyện chủ nhân. Không phải không vào đi, mà là không vào được. Ngô Tài Thần ngưng trọng nói, nhắc tới chiến trường thượng cổ di tích, hắn có chút nghiêm túc. Chiến trường thượng cổ di tích, mỗi cái nguyệt tự động khai mở một lần. Ở di tích chu vi, ngươi thấy cái kia hắc vụ có hay không? Đó chính là hay là cấm chế. Diệp Lăng theo Ngô Tài Thần tay nhìn sang, quả nhiên, ở không xa chỗ. Hư không bên trong, có một cái như trường màn một dạng sương mù màu đen tràn ngập. Cái kia vũ khí bên trong tràn đầy một làm lòng người kinh sợ kinh hãi khí tức. Khoảng cách xa như vậy, Diệp Lăng đều có thể cảm giác được rõ ràng. Chờ xem, còn có 3 ngày, có thể tiến vào, ta cho ngươi biết, nơi nào một bên, nhưng là kỳ ngộ cùng sinh tử cùng tồn tại. Mặc dù nói rất nguy hiểm, nhưng là kỳ ngộ cũng là vô số người đều thèm chảy nước miếng đó a. Ngô Tài Thần cười nói, làm cho Diệp Lăng có chút giật mình, đến cùng là dạng gì kỳ ngộ, có thể để cho Ngô Tài Thần đều như vậy thèm nhỏ dãi. Đúng rồi, ta nghe đồn nói, có người ở nơi đây đột phá đến ngũ kiếp tiên đế. Thiệt hay giả? Diệp Lăng đột nhiên hỏi. Ngô Tài Thần sững sờ, ngưng trọng gật đầu, tê, Diệp Lăng hít vào ngụm khí lạnh, lập tức thần sắc có chút ngưng trọng, ngũ kiếp tiên đế a, cái này hạ nhưng là khó giải quyết, hắn lại tự ngạo, cũng sẽ không tự ngạo đến có thể vô số chúng thần chi chiến trong ngũ kiếp tiên đế. Chẳng qua không sao cả, ta cũng sắp đột phá rồi. Đột nhiên, Ngô Tài Thần cười cười. Diệp Lăng sững sờ, kinh ngạc phát hiện, Ngô Tài Thần cảnh giới,